Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, Jasmine công chúa cũng muốn hiến tế. 6. Công chúa, từ hôm qua đến bây giờ, đã có 20 mấy người quý tộc mang cùng với chính mình quân đội ly khai. Một cái thành nhỏ chung, Jasmine công chúa ngồi ở chỗ kia, đang nghe thủ hạ hội báo. Bọn người kia, quả nhiên là cỏ đầu tường. Công chúa, bọn họ đi thì đi a hát. Những thứ này cỏ đầu tường ở trên chiến trường cũng chỉ có thể tráng tăng thanh thế. Quân đội của bọn họ cũng không phát huy ra được bao nhiêu chiến lực. Một cái nữ quan thoải mái Jasmine công chúa. Công chúa, công chúa, không xong. Harry bá tước mang theo quân đội của hắn đi. Lúc này, lại một cái truyền lệnh quan hoảng hoảng trương trương tiến đến hội báo. Cái gì? Harry bá tước đi. Jasmine công chúa cái này ngồi không yên. Đứng lên, một cái bá tước ly khai. Ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đừng xem Jasmine công chúa có 10 vạn đại quân. Nhưng cái này 10 vạn đại quân đều là mấy chục cái quý tộc kiếm ra tới. Một cái bá tước ở trong quý tộc lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Harry bá tước đi lần này, chính mình mang đi 3.000 người chỉ là thứ yếu. Càng ảnh hưởng ác liệt là sẽ ảnh hưởng quý tộc khác tuyển trạch. Một ít nguyên bản vẫn còn ở do dự tiểu quý tộc liền vô cùng có khả năng theo ly khai. Harry bá tước đây là liền quý tộc nghi tiết cũng không cần sao. Cư nhiên đi không từ giã. Jasmine công chúa bên cạnh, nữ quan mục lệ nói. Jasmine công chúa ngồi xuống, biểu tình trên mặt có chút bất lực, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự kiện cư nhiên sẽ như thế phát triển. Ở đi tới sắc vi công chúa lãnh địa trước, nàng có quốc nội 90% ở trên quý tộc chống đỡ, có 10 vạn cường thịnh đại quân. Thấy thế nào, sắc vi công chúa đều không chịu nổi một kích. Nhưng là, vì sao kia, cải biến toàn bộ, không phải, nói đúng ra, là ngôi sao bên trong thần, cải biến toàn bộ, thần tuyển chi nhân. Hiện tại, ở trong binh lính, 4 chữ này đã truyền khắp. Mọi người đều biết, sắc phi công chúa là thần tuyển chi nhân, bị thần minh nhìn trúng, sau đó ban cho quang minh cùng che chở. Sở dĩ, viên kia mang đến quang minh ngôi sao mới, chỉ có, ở sắc phi công chúa trên lãnh địa phương, mà không có ở Jasmine công chúa phía trên. Mà lúc trước trong một trận đánh, thần linh xuất thủ, càng làm cho mọi người kiến thức thần uy. Tuy là trên thực tế, cái kia một lần thần phạt mới chỉ có giết chết mấy chục người, nhưng không ai cảm thấy thiếu. Trong con mắt của mọi người, thần minh chỉ là cảnh cáo. Nếu như bọn họ cố ý tiếp tục tiến công, thần linh thần phạt thì có thể liên tục không ngừng xuống tới. Đến lúc đó, Jasmine công chúa đại quân liền tử thương thảm trọng. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, một cái thần phô hiển ra khỏi như vậy lực lượng. Đây là bất luận kẻ nào đều không chống lại được lực lượng. Liền kim tước hoa vương quốc tối cường đại ma pháp sư, Mimi đại sư, đều nằm dạp trên mặt đất. Ai có thể cùng thần đối kháng? Dưới tình huống như vậy, các quý tộc phản chiến, liền cơ hồ là có thể đoán trước chuyện. Chỉ là, Jasmine công chúa không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Nàng bây giờ còn chưa tuyệt vọng. Đại quân tuy là lui, lại không hề rời đi sắc vi công chúa lãnh địa, mà là trú đóng ở sắc vi công chúa lãnh địa ranh giới một tòa rất nhỏ trong thành thị. Thương nghị biện pháp, nhưng hiển nhiên, các quý tộc đã sinh ra dị tâm. Hiện tại ly khai quý tộc tuy là chỉ có 20 mấy người, nhưng Jasmine công chúa phỏng chừng ở trong bóng tối phái ra sứ giả đi liên hệ sắc vi công chúa quý tộc, sợ rằng không biết bao nhiêu. Đây là chuyện khẳng định. Nàng đối với những quý tộc này quá hiểu. Nhưng là, coi như biết rõ cái này dạng, Jasmine công chúa cũng hữu tâm vô lực. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại, coi như nàng từng cái đi khuyên bảo, những quý tộc kia chỉ sợ cũng phải bằng mặt không bằng lòng. Công chúa, Mimi đại sư cầu kiến. Lúc này, có người thông báo, rất nhanh. Jasmine công chúa gặp được Mimi đại sư. Jasmine, Ta muốn trở về Vương Thành. Memi đại sư nói. Trở về Vương Thành. Jasmine tùng một khẩu khí. Nàng còn gánh tâm Mai Mét đại sư ngược lại cũng hướng Sắc Vi công chúa bên đó đây. Ta phái người tiễn ngài. Đối với Memi đại sư, Jasmine vẫn là giữ đầy đủ tôn kính. Mặc dù đối với phương cái này một lần cũng không có xuất thủ. Không cần, ta đây một lần trở về. Là chuẩn bị đem ma pháp tháp cùng tất cả ma pháp sư rời đến tường thành. Nơi này là thần quang soi sáng chi địa. Mượn thần quang soi sáng. Ma pháp, có thể lần thứ hai hưng thịnh. Memi đại sư lại nói. Jasmine công chúa biểu tình trên mặt. Thoáng cái biến đến rất đặc sắc. Một khắc trước còn thả lỏng một khẩu khí. Một giây kế tiếp, đã bị Memi đại sư nói vẽ mặt. Memi đại sư, lại muốn đem ma pháp tháp cùng tất cả ma pháp sư. Từ Vương Thành rời xa, rời đến tường thành, có thể cứ như vậy. Coi như Memi đại sư mật chống đỡ Sắc Vi công chúa. Cũng sẽ để cho người ta cho là nàng đã chống đỡ Sắc Vi công chúa. Jasmine, buông tha đi, thần minh hiện thế. Thời đại mới sẽ tới. Ôm cái này thời đại mới a hát. Chờ sau này ngươi sẽ phát hiện. Cùng cái này rộng lớn mạnh mẽ thời đại mới so sánh với. Vương vị kỳ thực không có trọng yếu như vậy. Memi đại sư ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trong con mắt, có hướng tới. Nàng đã thấy một cái thời đại hoàn toàn mới đã tới. Memi đại sư, ngươi nói đúng. Thời đại mới sắp tới. Nhưng ta không cam lòng. Ta muốn làm cái thời đại này người khai sáng, mà không phải là người xem. Jasmine công chúa trong lòng, vẫn có chấp niệm, người nếu kiên trì, ta cũng không nói gì. Công chúa, cáo từ, Memi đại sư nói xong, ly khai, từ nàng sau cùng xưng hô bên trong. Jasmine công chúa cảm giác, Memi đại sư cố ý xa lánh, Memi đại sư là nhìn lấy nàng lớn lên. Trực tiếp gọi nàng Jasmine cũng không phải bất kính, mà là một loại thân thiết. Bây giờ gọi nàng công chúa, ngược lại sinh phân, mắt thấy Memi đại sư ly khai. Jasmine công chúa hút một khẩu khí, ánh mắt lại từ từ biến đến kiên định. Công chúa, lại có mấy cái quý tộc ly khai. Chúng ta làm sao bây giờ? Mục lệ hỏi, Jasmine công chúa thật sâu có hút một khẩu khí. Sau đó làm cho thị nữ đem ra bút. Cấp tốc viết một cái danh sách, nói, phái khoái mã trở về Vương Thành, đem mấy thứ này mang tới, lại để cho binh lính của chúng ta toàn lực xây dựng. Trong vòng 2 ngày, ta muốn chứng kiến một cái thần điện. Công chúa, đây là muốn làm cái gì? Mục lệ khó hiểu, Jasmine công chúa ánh mắt nhìn thượng thiên ở trên ngôi sao. Theo cơ sở ngầm hồi báo, Sắc Phi công chúa tiến hành rồi nhiều lần hiến tế. Mới, chỉ có, thu được thần linh yêu ái. Sắc Phi trên tay căn bản không có bao nhiêu thứ tốt. Hành, Sắc Phi không phải chiếm được thần linh ân sủng sao? Nàng có thể hiến tế. Ta cũng có thể. Ta muốn đem Sắc Phi sau lưng thần. Đoạt lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.